bất quá một mình ta ở đây, lại không biết ngươi cái kia tuyệt mệnh loạn đấu lại có gì dùng. Huyền Ma Thiên Tôn cũng là thăm dò, hắn cũng đã biết rõ, cái này tuyệt mệnh loạn đấu liền để cho trói buộc sinh linh tự giết lẫn nhau pháp trận mà thôi, này chủng loại kiểu pháp trận, ở trên giới bên trong cũng không hiếm thấy, tất cả đại chủng tộc đều có. Tỷ như Bách Linh Hợp Nhất Trận, hơn trăm người bước vào trong đó, chỉ có thể sống hạ một người trong đó, hơn nữa người này có thể hấp thu những người khác huyết nhục chi khí, củng cố nhục thể của mình, đây là ma tộc bồi dưỡng kẻ giết chóc trận pháp, sống sót duy nhất một người, tựu là trong tộc tinh nhuệ. Lại tỷ như giết chóc thịnh yến cũng có đồng dạng tác dụng, đây là thượng giới huyết linh tộc pháp trận, hiệu quả nói chung cùng Bách Linh Hợp Nhất Trận không kém bao nhiêu. Chỉ có điều bình thường pháp trận nhìn trời tôn, thậm chí đối với giới chủ đều hào không hiệu quả. Mới cái kia hắc bạch song sắc quang mang, nhưng lại mấy ngày liền tôn đều không thể dãy dụa, không thể tưởng tượng chỗ ngay ở chỗ này. Nhìn qua vênh váo hung hăng Huyền Ma Thiên Tôn, La Trinh trên mặt lại toát ra mỉm cười thản nhiên. Hoàn toàn chính xác không có gì dùng, nhưng mà ngươi đứng ở chỗ này, lại có gì sử dụng đây? Đường đường một vị thiên tôn, vẫn thủ tại chỗ này. La Trinh hỏi ngược lại, Huyền Ma Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, không cần ta thủ tại chỗ này, chính là thần hải cảnh tiểu bối, tự nhiên không cần ta động thủ. Ta chỉ điều động một vị giới chủ thủ ở chỗ này, người sợ là cả đời không cần ly khai cái này tiên phủ rồi. Những thứ khác thiên tôn, nghe được Huyền Ma Thiên Tôn mà nói cũng sâu bề ngoài đồng ý. Tiểu tử này chôn giết bốn vị thiên tôn, chính là ngập trời tội lớn, bọn hắn thì như thế nào có thể dễ dàng tha thứ. Làm sao chịu đơn giản đem La Trinh để cho chạy. Theo hiện tại xem ra, cái này không gian pháp bảo bên trong chỉ có tuyệt mệnh loạn đấu một cái thủ đoạn, nếu như chỉ có một người thủ ở chỗ này. Tuyệt mệnh loạn đấu phát huy không ra bản thân uy lực, bởi như vậy liền có thể phá hỏng La Trinh đường ra. Đại khái, đây cũng là thiên tôn nhóm, đám bọn họ duy nhất thủ đoạn. Cho nên huyền đề nghị của Ma Thiên Tôn, lập tức đưa tới rất nhiều thiên tôn tán thành, một hồi đơn giản thương thảo về sau, liền ý định tại từng người trong tộc điều động một cái giới chủ, sau đó thay phiên giá trị thủ không sai chỗ. Trong mọi người, đối với La Trinh sát ý nồng nhất đích tự nhiên là Ngọc rồi, nàng chính là trước tiên đem Tiễn Đồng cùng U Mộng hai người gọi đến. Hai người này trước đây bị ám ma lão quái ném đi ra ngoài, nhưng lại không ly khai, một mực cùng thiên tôn nhóm, đám bọn họ bảo trì tương đương khoảng cách xa, quan sát đến nơi này hướng đi. Nghe được Vương Triệu Hoán, hai người bọn họ tự nhiên tại trước tiên chạy tới. Hai người này là trước hết nhất mắt thấy này tòa mini tiên phủ đấy, bởi vì hai người bọn họ đem La Trinh theo luân hồi bàn trong bước đi ra về sau, La Trinh tự bước chân vào mini tiên phủ trong. Có thể khi đó hai người cũng không có đem cái này tòa mini tiên phủ đem làm một sự việc, hai người bọn họ đã có thể phá vỡ luân hồi bàn, như vậy cái này mini tiên phủ đồng dạng cũng có thể phá vỡ, chỉ tiếc bị ám ma lão quái nhanh chân đến trước, khi đó trong lòng hai người thế nhưng mà thập phần tuyệt vọng cùng tự trách, dù sao không thể hoàn thành vương giao cho sứ mạng của bọn hắn. Theo tình thế từng chút một diễn biến, hai người mới thình lình tỉnh ngộ, cái kia một tòa mini tiên phủ chính là một cái rõ đầu rõ đuôi hố to, đừng nói là hai người bọn họ rồi. Mà ngay cả thiên tôn nhóm, đám bọn họ đều bị cái này tiên phủ cho lừa được. Cái này không, đã bị chết bốn vị thiên tôn rồi. Đem làm hai người bọn họ bị Ngọc chiêu mộ binh lính sắp, đã không ngừng mà có thiên tôn rời đi. Những ngày này tôn trên danh nghĩa là nói, trở lại trong tộc mới có thể điều động trong tộc giới chủ, đến đây thay phiên giá trị thủ. Bất quá bọn hắn chính thức tâm tư, cũng là rõ rành rành. Điều động một vị giới chủ cường giả đến đây trông coi cái này tiên phủ, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Những ngày này tôn nhóm, đám bọn họ đã có mục đích khác. Hôm nay vẫn lạc bốn vị thiên tôn, dùng không được bao lâu, cùng thiên tôn cùng nhau tiêu tán thiên mệnh chi quan, hội sẽ lại lần nữa xuất thế, theo thiên đạo chấn động phía dưới, hội sẽ tùy cơ hội xuất hiện tại thiên hạ một chỗ hẻo lánh. La Trinh mini tiên phủ trong chỉ cái có một đạo thiên mệnh chi quan mà thôi, hơn nữa ngày đó mệnh chi quan tựa hồ có chút lai lịch bất chính, dù sao cũng là thiên hạ bên trong đệ 129 đạo thiên mệnh chi quan. Nhưng hiện tại thiên đạo bên trong đã trống ra bốn đạo thiên mệnh. Bốn đạo thiên mệnh, có thể tạo nên bốn vị thiên tôn, đủ để cải biến rất nhiều chủng tộc vận mệnh rồi. U Mộng cùng Tiễn Đồng hai người, bị Ngọc an bài ở chỗ này, đồng dạng có chút không tình nguyện. Hai người bọn họ đều có được đại giới chủ thực lực, mơ ước lớn nhất chính là vì tấn chức thiên tôn, vì thiên mệnh chi quan. Hiện tại Ngọc đem hai người bọn họ an trí ở chỗ này trông coi La Trinh, cái kia bốn đạo thiên mệnh chi quan tranh đoạt tự nhiên không có một phần của bọn hắn. Cần biết đạo mặc dù là yêu dạ trong tộc, còn có hơn 1.000 giới chủ cường giả muốn ra phong thiên mệnh, mà hai người bọn họ vốn là cực kỳ có cơ hội. Trong nội tâm tuy là không tình nguyện, thế nhưng mà lệnh vua khó vi. Ngọc làm ra an bài như thế về sau, chính là không nói một lời rời đi. Đây là một hồi nàng không cách nào tiếp nhận đánh bại, huân trở về thượng giới bên trong vòng thứ nhất giao phong, tụ lại để cho nàng tổn thất một vị thiên tôn, mà nàng nhưng lại ngay cả huân bóng dáng cũng không từng thấy qua. Lần này trở lại yêu giả tộc, nàng chỉ sợ còn muốn gặp phải trưởng lão hội cật vấn, thậm chí mặt khác hai vị thiên tôn cũng sẽ hỏi đến việc này. Hôm nay muốn vãn hồi tổn thất, biện pháp duy nhất tựu là đoạt lại thiên mệnh chi quan, bốn đạo thiên mệnh chi quan, yêu giả tộc cuối cùng muốn kiếm một chén canh. Sở hữu tất cả thiên tôn, tại mấy canh giờ bên trong, nhao nhao ly khai. Trung thiên vực trong lại lần nữa trở về yên tĩnh, một vòng thiên đạo chi hạ, thiên hạ bên trong, cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Tại một cái thần hải cảnh tiểu tử trước mặt bị giết sạch mà về, là khó nói lên lời khuất nhục, không có ai nguyện ý tại lúc này vận dụng bào hao lệnh. U Mộng Tắc thì trấn thủ tại đây một hạt hạt cát phía trước, hắn không có ý đồ đối với cái này một hạt hạt cát triển khai tiến công, thiên tôn đều không thể phá vỡ cái này không gian pháp bảo, U Mộng đồng dạng cũng không cách nào làm được. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, U Mộng thậm chí còn tiến đồng kéo ra mấy trăm dặm khoảng cách, nếu không một đạo tuyệt mệnh loạn đấu quang mang xẹt qua ra, đem hai người bọn họ cuốn vào trong đó, chỉ sợ lại muốn vẫn lạc một người. Đúng vào lúc này, cái kia một hạt hạt cát mặt ngoài phát ra một đạo nhàn nhạt sáng bóng, nguyên bản chậm rãi xoay tròn một hạt hạt cát bắt đầu cấp tốc chuyển động mà bắt đầu, thời gian dần trôi qua triển khai, biến ảo thành một tòa to cỡ lòng bàn tay mini trước tiên phủ, cái này mini tiên phủ lại không ngừng mà khuếch trương phía dưới, lại nhanh chóng bành trướng, lớn mạnh. U Mộng nhìn chằm chằm không ngừng biến hóa bên trong tiên phủ, thẳng đến cái này tòa tiên phủ biến ảo thành nguyên bản lớn nhỏ, nhìn qua cái này tòa thần khí tiên phủ. Hắn cùng với Tiễn Đồng ánh mắt hai người đều vô cùng phức tạp, trong lòng cũng là nhịn không được cảm thán, cái này thiên hạ bên trong thậm chí có như thế chí bảo tồn tại. Vèo, đem làm cái này tòa tiên phủ khôi phục nguyên bản lớn nhỏ về sau, liền tiếp tục hướng phía phương bắc bỏ chạy. U Mộng cùng Tiễn Đồng hai người xa xa liếc nhau một cái, cũng là một trước một sau đi theo tại đây tiên phủ phía sau, mục tiêu của bọn hắn không phải phá hủy cái này tiên phủ, chỉ là đem La Trinh chắn tại tiên phủ trong mà thôi, cái này tiên phủ chạy đến đâu ở bên trong, bọn hắn đều cùng ở đâu. Tiên phủ bên trong, La Trinh cũng đã nhập định, đã bắt đầu một vòng mới tu luyện. Cái này tiên phủ lực lượng đến từ chính sư phụ của mình, thì ra là cái này đệ nhất nhâm phủ chủ, cũng không là hắn lực lượng của mình. Hắn cũng không có khả năng cả đời đứng ở tiên phủ bên trong, làm cái kia rùa đen rút đầu. Bất quá cái kia Huyền Ma Thiên Tôn đề nghị, thật đúng là cho La Trinh đã mang đến một chút phiền toái, nếu là bọn họ thật sự điều động giới chủ thay phiên canh giữ tại tiên phủ bên ngoài, chẳng khác gì là đem La Trinh cùng toàn bộ thế giới ngăn cách mở, hắn không cách nào bước ra tiên phủ một bước. Trước mắt La Trinh cũng nghĩ không ra phá giải chi pháp, nếu như hắn giờ phút này ly khai tiên phủ, chỉ sợ trong khoảng khắc cũng sẽ bị yêu giả tộc hai vị giới chủ tiêu diệt giết, trước mắt cũng chỉ có thể lại để cho tiên phủ hướng phía Bắc Thiên vực di động, đi một bước xem một bước. Không nghĩ tới La Trinh vừa mới nhập định, thiên hạ bên trong lại vang lên một giọng nói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1168, soát thiên mệnh phương pháp xử lý. Hi hi, ta tựa hồ bỏ lỡ cái gì chuyện thú vị. Đó là một thiếu nữ tiếng cười. Cái thanh âm này La Trinh từng nghe qua, tại hắn lần thứ nhất vận dụng bào hao lệnh thời điểm, thiếu nữ này tựu từng đáp lại qua chính mình, còn từng hát qua một thủ êm tai ca dao. Rồi sau đó, thiếu nữ này tựa hồ yên lặng đã hơn một năm thời gian. Không nghĩ tới vào lúc đó, thanh âm của thiếu nữ lại lần nữa vang vọng thiên hạ. Không có gì, tựu là bị một đống thiên tôn vây công mà thôi, La Trinh vận dụng bào hao lệnh đáp lại nói. Bị một đống thiên tôn vây công, La Trinh như thế lạnh nhạt ngữ khí, lập tức làm cho cả thiên hạ bên trong, vô số trí tuệ các sinh linh im bặt rồi. Về phần giờ phút này đang tại chạy về bổn tộc những thiên tôn đó nhóm, đám bọn họ, nguyên một đám trên mặt đều toát ra hờ hững biểu lộ, bọn hắn giờ phút này trong nội tâm tự nhiên là cực kỳ tức giận đấy, thế nhưng mà tức giận thì như thế nào? Tổng không có khả năng đem La Trinh theo không gian kia pháp bảo trong hái đi ra, bọn hắn như trước là không thể làm gì. Thằng này không chỉ có một cái không thể phá vỡ không gian pháp bảo, còn có một vô hạn số lần bào hao lệnh, bọn hắn cầm La Trinh không có biện pháp, cái này La Trinh còn có thể thiên hạ bên trong cả ngày ồn ào. Thiên tôn nhóm, đám bọn họ, cảm nhận được chưa bao giờ có biệt khuất. Lợi hại a, thần bí thiếu nữ khoa trương nói, bình thường mà thôi, La Trinh thanh âm lạnh nhạt, sau khi nói xong, hắn liền đem bào hao lệnh để đặt tại chính mình trước người. Nếu như không phải tất yếu dưới tình huống, La Trinh là sẽ không đáp lại cái này thần bí thiếu nữ, hắn cùng với cái này thần bí thiếu nữ bản thân không có bất kỳ liên quan, hai người cũng không quá đáng là thông qua bào hao lệnh lẫn nhau trao đổi qua một lần. Chỉ là La Trinh minh bạch, thiếu nữ này trong tay khống chế cái kia bào hao lệnh, có lẽ cùng mình bào hao lệnh đồng dạng, có thể vô hạn lần sử dụng. Mà La Trinh bào hao lệnh, truyền thừa tại sư phụ, đây cũng không phải là này một vòng thiên đạo chi hạ kết quả, trong tay cái này bào hao lệnh cùng tiên phủ đồng dạng, đều là siêu việt thiên đạo kết quả.